xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4192, 18 tuyến người đại diện 36. Góc truyện audio.com. Đường Quả cảm thấy cái này Lưu Nhất Mậu nghĩ còn rất xa xác thực, có chút nhất định sẽ phát sinh sự tình, bởi vì muốn ước thúc nghệ nhân, cuối cùng ồn ào cực kỳ khó coi, chưa hẳn thật thắng, có thể là cửa hàng lớn lấn khách đi, rất nhiều công ty lớn là không thèm để ý những này, tận khả năng nghiền ép nghệ nhân. Không nói những cái khác, cái công ty này quả thật có chút không giống. Liền hướng về phía cái này, Đường Quả không có ý định để Vũ Chí Vi bọn họ bay một mình, nàng dám khẳng định ba người này tại sự nghiệp phát triển bên trên, đều sẽ nghe nàng. Lưu quản lý liền suy nghĩ nhiều, hiện tại bọn hắn vừa mới bắt đầu đâu. Lưu Nhất Mậu cũng cảm thấy chính mình nói nhiều, quan tâm hai câu, lại cùng Đường Quả nói những người kia lúc nào đến phỏng vấn nàng, liền cúp máy. Không bao lâu, Lưu Nhất Mậu lại nhận được một cú điện thoại, nói là Đường Quả trợ lý đến thanh toán bồi dưỡng nghệ nhân kinh phí. Lưu Nhất Mậu đang nhìn đến giấy tờ thời điểm, có chút choáng đầu. Hơn 60 vạn, vẫn chỉ là ra ngoại quốc nửa tháng học tập phí, bên trong đủ loại hạng mục đều viết đến rành mạch. Cũng không phải hắn đau lòng tiền, mà là cảm thấy chính mình đánh giá cao công ty năng lực, vẻn vẹn là học tập cái này liền tốn hơn 60 vạn, cái kia Vũ Chí Vi biết mặt khác còn có Khương Kỳ Kỳ thân thủ, nhạc khí, Hạ Lỗi diễn kỹ khóa. Lưu quản lý, cái này muốn thông qua thanh toán sao? Lưu Nhất Mậu cắn răng. Báo, đều báo, đây là hắn mở miệng, không thể đổi ý, lại nói hắn đều đã cảm thấy, tiểu đường không tầm thường, bình thường người đại diện có thể nghĩ đến như thế bồi dưỡng diễn viên. Vừa nghĩ tới Vũ Chí Vi, Khương Kỳ Kỳ hai người này, là sờ qua đủ loại đồ thật, hắn luôn cảm thấy phía sau có chút mát mẻ siêu siêu. Lưu Nhất Mậu là phản ứng gì, Đường Quả không thèm để ý, không có hai ngày, nàng tiếp vào phỏng vấn. Đối phương đúng là hướng về phía Vũ Chí Vi đến, vấn đề thứ nhất chính là Vũ Chí Vi làm sao lại biến hóa như thế lớn. Đường Quả, bởi vì hắn dùng thời gian nửa năm thoát thai hoán cốt tăng lên bản thân, đem chính mình tốt nhất hiện ra cho khán giả. Cái kia Vũ ca học tập những cái kia sinh tồn kỹ năng, là hướng về phía đảo hoang sinh tồn, đi sao? Đường Quả thừa nhận, đương nhiên, tất nhiên học xong, khẳng định phải đi thử xem. Không biết Đường tiểu thư cho rằng, Vũ ca có thể ở trên đảo kiên trì bao lâu? Lúc này, Đường Quả trước mặt còn tại trực tiếp Vũ Chí Vi dựng gian phòng hình ảnh, toàn bộ gian phòng dàn khung, đã dựng đến không sai biệt lắm. Ta cho là hắn muốn ở bao lâu cũng được, Đường Quả không có nói láo, lấy Vũ Chí Vi hiện nay sinh tồn năng lực coi như đoàn làm phim không tiếp hắn đi, ở bên kia sinh tồn không có vấn đề. Phóng viên cảm thấy, Đường Quả lời nói này quá lớn. Bất quá câu trả lời này tốt lại là một đầu có thể nóng nảy tin tức. Đường Quả biết rõ tin tức này đi ra ngoài, sẽ để cho rất nhiều người phun, đây đều là trạng thái bình thường. Internet hoàn cảnh chính là như thế, không quản nghệ nhân làm cái gì tốt hỏng, đều sẽ bị phun. Nghệ nhân là xấu, rất nhiều người phun. Nghệ nhân là cái tốt cũng có rất nhiều người phun. Bây giờ Internet hoàn cảnh, xác thực phi thường mê huyễn. Không cần tiêu tiền nhiệt độ đưa tới, Đường Quả há có không đỡ lấy đến lý do. Những người vây xem này, phun phun liền sẽ phát hiện cuối cùng những người còn lại thật là Vũ Chí Vi, nàng nói là lời nói thật. Góc truyện audio.com. Không những như thế, hắn còn có thể hòn đảo bên trên sinh hoạt rất khá, đây mới là nhất làm người tức giận. Quả nhiên không đến bao lâu, liên quan tới Vũ Chí Vi người đại diện phát ngôn bừa bãi, nói Vũ Chí Vi có thể ở trên đảo một mực sinh tồn tiếp, nghênh đón vô số người phun. Nhất là mỗi ngày nhìn trực tiếp thời điểm, đều có người phun Vũ Chí Vi giả vờ giả vịt. Nhưng đây là 24 giờ trực tiếp, trừ đi ngủ, đi WC này một ít chuyện riêng tư, mặt khác đều tại mọi người vây xem xuống, bọn họ cũng chỉ có thể phun Vũ Chí Vi không biết trời cao đất rộng. Cách chương.